Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, giết chóc kiếm ý. Ngươi là Vu Phạm A, ngươi cho rằng, ngươi thật sự là cô nhi, thật là bị Vu Thu Đạo cứu. Trên thực tế, người Vu gia chi nhánh hơn 300 người, toàn bộ đều là bị Vu Thu Đạo giết chết. Những hài tử kia, thì toàn bộ bị hắn dùng tới bồi dưỡng thành làm tử sĩ. Vu Thu Hàn ngữ khí bình tĩnh. Vu Phạm nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt nhưng không có quá nhiều biến hóa. Nhị thiếu gia vẫn là không cần vùng vẫy. Cho dù nhị thiếu gia bây giờ thông qua một ít thủ đoạn, bước vào thiên nguyên cảnh cửu trọng, nhưng đối mặt nửa bước hư đan, vẫn là kém quá nhiều. Bất quá nhị thiếu gia đã có thiên phú như vậy, lại đạt được một chút kỳ ngộ, từ là có thể trong gia tộc thu hoạch được càng cao địa vị. Dùng nhị thiếu gia năng lực, thuận theo đại thiếu gia cùng tộc trưởng ý nguyện, từ là có thể thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Vu Phạm thấy từ lại mình thân phận bị nhận ra, cũng là cũng không kỳ quái. Đến mức nói Vu Thu Hàn nói tới hơn 300 người bị giết sự tình, hắn nhưng như không có nghe thấy câu nói này, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Xem ra, ta không nghĩ phản ứng Vu Thu Đạo, hắn nhưng chính mình muốn chết à. Còn có, Vu gia, tựa hồ cũng không có tồn tại tất yếu. Vu Thu Hàn nhàn nhạt mở miệng, lập tức nói, ngươi bây giờ cho Vu Thu Đạo truyền cái tin tức, nói cho hắn biết, đưa hắn hai cái con gái chiếu cố tốt. Vu Phạm trầm mặc một lát, nói, nếu nhị thiếu gia như thế không biết điều, cái kia, liền chớ có trách chúng ta vô tình. Vu Phạm nói xong, lại nói, động thủ, đem nơi này tất cả mọi người, toàn bộ xử lý sạch, làm sạch sẽ một chút. Vâng, thống lĩnh, hiện trường 9 tên người áo đen toàn bộ khom mình hành lễ, đồng thời đáp ứng. Tiếp theo, 9 đạo bóng đen, cơ hồ trong nháy mắt hướng phía Vu Thu Hàn công giết tới. Lui, Phương Nguyệt Lệ cùng Phương Thủ Cầm biến sắc, lập tức ngăn tại Phương Lăng Hy đám người trước người, trước che chở thiếu chủ lui. Phương Nguyệt Lệ trầm giọng đối Phương Lăng Hy quát lên. Phương Lăng Hy thân thể mềm mại run lên, lập tức hung hăng gật đầu nói, tam trưởng lão yên tâm, ta hội liều mạng thủ hộ hắn. Phương Thủ Cầm không nói chuyện, nhưng hai người gần như đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng ứng đối sắp đến tuyệt thế sát cơ. Các ngươi quá yếu, Vu Thu Hàn lạnh giọng mở miệng. Lập tức, hắn toàn thân khí huyết tăng vọt. Oanh, một khắc này, hắn phảng phất thức tỉnh trong cơ thể viễn cổ huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt, hắn một thân khí thế, như có thể thôn tính vạn cổ, che áp thiên địa. Suy suy, Vu Thu Hàn kiếm trong tay tiêu tán ra vô cùng đáng sợ hung quang. Kiếm đạo, kiếm ý, kiếm chi linh, linh chi hồn, hồn chi phách. Một khắc này, tại Vu Thu Hàn kiếm trong tay, phảng phất đột nhiên từ viễn cổ sống lại. Đây là cái gì? Thái cổ kiếm ý. Vu Phạm làm tử sĩ thống lĩnh, lúc này cũng không khỏi run sợ thất thanh. Tuế nguyệt, thời gian, không gian, cùng với luân hồi, kiếm đạo chân ý, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vu gia người vẫn cho rằng, ta trên kiếm đạo, thiên phú rất kém cỏi. Đây chẳng qua là ta còn không phải ta mà thôi. Làm ta đã trở thành ta thời điểm, ta chi kiếm, là giết chóc chi kiếm, cũng là đế đạo chi kiếm. Lần này, ta lợi dụng thiên vũ quy nguyên kiếm quyết cơ bản nhất quy thiên kiếm quyết, đưa các ngươi thượng thiên. Vu Thu Hàn trong lúc nói chuyện, tay của hắn nhẹ nhàng chấn động. Ông, trong tay hắn Linh Nguyệt Thiên Trần kiếm, phảng phất xuất hiện vô hình tăng phúc cùng biến hóa. Liền lại xuất hiện 9 đạo tàn ảnh. 9 đạo tàn ảnh cùng cái kia duy nhất một thanh thật sự kiếm hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một mảnh hình quạt khu vực. Quy Thiên Kiếm Quyết, Vu Thu Hàn mở miệng. 10 đạo kiếm ánh sáng liền giết ra. Một kiếm kia phong tình, đã siêu việt hết thảy. Liền phảng phất, giữa thiên địa tất cả quang mang đều biến mất, duy chỉ có còn lại cái kia một thanh kiếm. Hoặc là nói, duy chỉ có còn lại cái kia một thanh ẩn chứa 9 đạo bóng mở kiếm. Hiu hiu hiu, phốc phốc phốc, làm tiếng xé gió vang lên thời điểm, kiếm quang xuyên thủng người mi tâm thanh âm. cũng đồng dạng truyền ra. Vu Phạm cùng 9 đại tử sĩ, rất nhiều nhân tài vừa mới ra chiêu, thậm chí còn chưa kịp ra chiêu thời điểm, liền bỗng nhiên toàn thân chấn động, mi tâm nổ tung một đạo vô cùng đáng sợ lỗ máu. Tiếp lấy thân thể chấn động, ầm ầm ngã xuống đất, miểu sát, đây mới thực là bẻ gãy nghiền nát miểu sát. Một màn này, cho dù là nửa bước hư đan cảnh Vu Phạm, đều căn bản không có nghĩ đến. Theo hắn chuẩn bị động thủ, đến hắn chết đi, không đến 1% cái hô hấp, thời gian liền là ngắn như vậy, thậm chí so này còn muốn ngắn. Bởi vì khi hắn hội tụ sát cơ muốn xuất thủ thời điểm, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, hắn hết thảy lực lượng không dùng được, ý thức cũng bắt đầu chìm vào vực sâu vạn trượng bên trong. Tiếp theo, mi tâm mới truyền đến hủy diệt đâm nhói. Nhị thiếu gia, mới là Vu gia chân chính hy vọng. Tộc trưởng, trưởng lão cùng đại thiếu gia, các ngươi đều sai. Chấm ngoặc kép, tử vong tiến đến một khắc này, Vu Phạm cơ hồ bản năng lấy ra Tuyền Cơ Thạch, đem tin tức truyền cho Vu gia tộc trưởng tại Minh Khâu. Hắn tới chém giết Vu Thu Hàn sự tình, không chỉ có là Vu Thu đạo ý tứ, cũng đồng dạng xin phép qua tại Minh Khâu. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, đến lúc này, liền là hắn tận thế. Đáng tiếc, hắn nhưng không còn lực lượng, không có năng lực đi cải biến tất cả những thứ này. Làm ý thức dần dần lâm vào hắc ám thời điểm, Vu Phạm bỗng nhiên nghĩ đến trước đó nhị thiếu gia Vu Thu Hàn nói câu nói kia, Vu gia chi nhánh hơn 300 người, toàn bộ bị Vu Thu đạo giết chết. Lúc đó, hắn cũng không tin, thậm chí cảm thấy vậy đơn giản là lời nói vô căn cứ. Có thể tự mình thể hội đến nhị thiếu gia mạnh mẽ về sau, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, tại nhị thiếu gia trong mắt, hắn Vu Phạm, căn bản như sâu kiến không hai. Hắn đã là sâu kiến, cái kia, nhị thiếu gia lại có cần gì phải lừa gạt hắn. Đều nói, người trước khi chết, sẽ có một cái ngắn ngủi đốn ngộ. Nhìn lại thời gian, có thể rất rõ ràng thấy rõ cuộc đời của mình. Như vậy, lúc này nay chút, có hay không lại là hắn Vu Phạm chỗ thấy rõ đâu. Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là đục không sợ chết Phương Nguyệt Lệ, lúc này ở đối mặt Vu Thu Hàn thời điểm, cũng y nguyên toàn thân như rơi vào hầm băng, bản năng run lẩy bẩy, loại kia cảm giác khủng bố, đơn giản đủ để khiến người điên ma. Tuyệt vọng, lần này đến đây Ô Nguyên Trấn, ta nhưng thật ra là thay thế Hạo Nguyệt Học Viện thẩm tra chiêu sinh chỉ tiêu xảy ra vấn đề sự tình. Vu Thu Hàn thu hồi kiếm, ánh mắt nhìn về phía Phương Lăng Hy, đồng thời hắn vừa nhìn về phía Trần Ngộ Chân, lại nói, là ngươi để cho ta biểu hiện một chút, hiện tại, có hài lòng hay không? Trần Ngộ Chân cánh tay, lần nữa bị Phương Lăng Hy nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Hắn lúc này mới vô ý thức tỉnh táo thêm một chút. Còn, không sai đi, Trần Ngộ Chân hít sâu một hơi. Cũng là cũng không e ngại. Ngược lại khi nhìn đến một chỗ người chết về sau, vẻ mặt hơi lộ ra phức tạp. Phương Vân Âm, Phương Chuân Nguyên cùng Phương Thủ Thái sự tình. Ba người này, theo ta nắm giữ tin tức mà nói, có thể nói là dụng ý khó dò. Chết chưa hết tội, này, xem như ta cho ngươi Trần Ngộ Chân một cái công đạo, cũng xem như một phần của ta thành ý. Bất quá, hết sức hiển nhiên, ta kiếp nạn cũng không ở chỗ nhà sát cơ bên trong. Cái kia, lại ở đâu? Trần Ngộ Chân, ngươi nên cáo chi ta đi. Vu Thu Hàn thần sắc nghiêm túc, nhưng đã hoàn toàn thu liễm khí thế uy áp, cũng không có nhằm vào hiện trường bất luận cái gì người. Đến mức, hiện trường một màn này, liền Phương Nguyệt Lệ đám người đều có chút choáng váng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.